Cháy bỏng khước nha, chương 51, đây là Trần Thụ Dư sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Diểu đến khoa trước giờ làm việc 15 phút, cửa vẫn chưa mở. Cô đứng chờ một lúc thì thấy một nam bác sĩ mặc áo blau trắng, tay cầm bánh bao, tay xách sữa đậu nành, bước đến. Tô Viễn Châu tưởng cô là con gái của bệnh nhân nào đó đến tìm bác sĩ, liền lên tiếng. Hôm nay là thứ hai, chúng tôi có buổi họp sáng, họp xong rồi mới đi thăm bệnh nhân được nhé. Lâm Diểu bị anh ta nói làm cho sững sờ, sau khi phản ứng lại, cô giải thích. Tôi là bác sĩ mới đến nhận việc, bên nhân sự bảo tôi đến dự buổi họp sáng nay. Tô Viễn Châu nghe vậy thì sửng sốt, rồi anh ta bật cười đầy ngại ngùng. Tôi có nghe nói hôm nay khoa chúng ta sẽ có bác sĩ mới, nhưng không ngờ lại là cô. Lý do anh ta bất ngờ chủ yếu vì cô gái trước mặt quá xinh đẹp. Mặt mộc nhưng da trắng như tuyết, ngũ quan tinh tế lại thanh thuần. Với nhan sắc này, nếu vào giới giải trí làm minh tinh cũng đủ để thu về vô số fan sắc đẹp, ai mà ngờ cô lại chọn cái ngành. Khuyên người học y trời đánh thánh vật, này chứ, Tô Viễn Châu đang nghĩ đến đây thì chợt nhớ đến cậu bạn thân xa tận nước Anh của mình. Đẹp trai cực phẩm, gia tài bạc triệu, vậy mà cũng từ bỏ việc kế thừa gia nghiệp, cắm đầu khổ luyện từ cử nhân lên thạc sĩ rồi đến tiến sĩ. Lâm Diểu mỉm cười, tự giới thiệu với anh ta. Chào anh. Tôi là Lâm Diểu, sau này mong anh chỉ giáo nhiều hơn. Tô Viễn Châu bị giọng nói của cô kéo về thực tại, khuôn mặt tràn đầy nụ cười. Tôi là Tô Viễn Châu, sau này nếu trong khoa có gì không hiểu, cứ việc hỏi tôi. Nói xong, anh định bắt tay chính thức với Lâm Diểu, nhưng nhận ra cả hai tay mình đều không rành. Anh vội vàng ném cả ly sữa đậu nành lẫn nửa chiếc bánh bao vào thùng rác, rồi mới chìa tay ra bắt tay cô. Anh lấy chìa khóa từ túi áo blau trắng ra mở cửa. Chẳng bao lâu sau, các bác sĩ, y tá và dược sĩ khác cũng lần lượt tới, tò mò nhìn về phía Lâm Diểu. Tô Viễn Châu rất nhiệt tình giới thiệu cô với mọi người, phần nào giúp cô bớt đi sự ngại ngùng khi đứng trước một nhóm toàn người lạ trong một môi trường hoàn toàn xa lạ. Lâm Diểu thầm cảm kích trong lòng, mỉm cười chào hỏi từng người một. Cô có ngoại hình rất xinh đẹp nhưng hoàn toàn không hề tỏ ra kiêu kỳ. Giọng nói mềm mại, mỗi khi cười, hai lúm đồng tiền hiện lên ngọt ngào đến mức khiến người khác dễ dàng cảm thấy gần gũi và yêu mến. Chúng ta kết bạn WeChat đi, tôi kéo cô vào nhóm của khoa luôn. Một nam bác sĩ cầm điện thoại lên, nói với cô. Cái gì mà kéo vào nhóm chứ? Tôi thấy bác sĩ từ chỉ muốn xin WeChat của người ta thôi thì có. Một nữ bác sĩ khác trêu chọc, cả phòng rộ lên tiếng cười nói đùa giỡn. Cho đến khi hai phó chủ nhiệm cùng chủ nhiệm khoa bước vào, mọi người lập tức nhét điện thoại vào túi áo, nghiêm chỉnh ngồi vào bàn họp với vẻ mặt đầy nghiêm túc. Chủ nhiệm Đặng trước tiên tổng kết và phân tích những ca bệnh khó trong các ca phẫu thuật lớn diễn ra vào tuần trước. Sau đó, từng người lần lượt báo cáo tình hình tiếp nhận và điều trị bệnh nhân trong tuần, bao gồm số lượng ca phẫu thuật và kết quả đạt được. Cuối cùng đến lượt Lâm Diểu. Cô cắm chiếc USB đã chuẩn bị sẵn vào màn hình lớn treo trên tường, sử dụng PowerPoint để giới thiệu chính thức về quá trình học tập suốt 7 năm qua cũng như một số bài luận khoa học đã từng công bố trên các tạp chí y khoa. Chủ nhiệm Đặng lộ vẻ hài lòng, khích lệ cô vài câu, rồi chỉ định phó chủ nhiệm Vạn dẫn dắt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cuộc họp giao ban sáng kéo dài 1 giờ kết thúc, phó chủ nhiệm Vạn nói với một nữ bác sĩ trẻ khác. Bác sĩ Tiểu Khương, cô hãy hướng dẫn bác sĩ Tiểu Lâm sử dụng hệ thống y lệnh của bệnh viện trước đi. Y lệnh là một chỉ định, một lệnh bằng văn bản được ghi trong bệnh án và các giấy tờ y tế khác, tự nó mang tính pháp lý. Người ra y lệnh phải chịu trách nhiệm chuyên môn và pháp lý. Đôi khi phía chấp hành y lệnh cũng bị ràng buộc bằng luật lệ liên quan. Khương Tư Duyệt cũng chỉ mới vào bệnh viện tháng trước, vốn đã vui khi có thêm một đồng nghiệp mới. Hơn nữa, cô là người cực kỳ yêu cái đẹp, mà Lâm Diểu lại vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, khiến cô càng thêm yêu thích. Sau vài câu trò chuyện, cô đã thân thiết gọi thẳng tên thân mật của Lâm Diểu. Diểu Diểu, Diểu Diểu, để tôi nói cho cô nghe, trong khoa chúng ta có một thứ mà cô nhất định phải giữ thật kỹ, tuyệt đối không được rời mắt khỏi nó. Trong lúc hướng dẫn Lâm Diểu sử dụng hệ thống máy tính, Khương Tư Duyệt thần bí ghé sát lại, truyền đạt kinh nghiệm của mình. Lâm Diểu đang di chuột thì dừng lại, tò mò dựng thẳng tay lên. Thứ gì vậy, bút đấy, chỉ cần rời khỏi tầm mắt cô là chắc chắn sẽ biến mất không dấu vết. Trước đây tôi có một cây bút nước phiên bản hợp tác với Pikachu, dễ thương lắm, mấy chục tệ một cây đấy. Tôi để trên bàn, chỉ đi vệ sinh một lát mà đã không thấy đâu nữa. Sau đó, tôi lại thấy nó xuất hiện trong tay phó chủ nhiệm Vạn, rồi vài ngày sau lại nằm trong túi áo của chủ nhiệm Đặng. Ban đầu tôi còn lấy hết dũng khí định đi đòi lại, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của chủ nhiệm Đặng, tôi sợ đến mức chẳng dám ho hé gì nữa. Hu hu hu. Khương Tư Duyệt ấm ức than phiền, khiến Lâm Diểu bật cười, ghi nhớ bài học sâu sắc. Được, sau này tôi nhất định sẽ trông chừng bút của mình thật kỹ. Buổi trưa, Lâm Diểu cùng Khương Tư Duyệt đến căng tin bệnh viện ăn cơm. Khi đang xếp hàng lấy cơm, điện thoại trong túi áo blouse trắng rung lên. Cô lấy ra xem, Văn Dã, ăn trưa chưa? Văn Dã, ngày đầu tiên đến bệnh viện có quen không? Đồng nghiệp có dễ chịu không? Không gặp bệnh nhân nào khó đối phó chứ? Khóe môi Lâm Diểu cong lên, cô đứng sang một bên, giơ điện thoại chụp một bức ảnh quầy cơm rồi gửi qua. Lâm Diểu, sắp ăn rồi. Lâm Diểu, đồng nghiệp đều rất tốt, hôm nay em chỉ làm quen với hệ thống bệnh viện, chưa khám bệnh cho ai cả. Lâm Diểu, sao anh không ngủ thêm một lát? 6:30 cô dậy thì anh mới vừa về đến nhà, đến giờ tính ra cũng chỉ ngủ được 5:30. Văn Dã, quen rồi, không ngủ lâu được. Lâm Diểu nghĩ đến những năm tháng gian nan mà anh đã trải qua, lại cảm thấy đau lòng. Đúng lúc đó, điện thoại trong lòng bàn tay cô rung lên lần nữa, vẫn là tin nhắn từ anh, tối nay mấy giờ tan làm. Cô chỉ biết thời gian quy định là 5 giờ, nhưng không chắc có phải tăng ca không. Dù hôm nay cô không phải đi khám bệnh, cũng không thể vừa đến ngày đầu tiên đã là người đầu tiên rời đi. Đúng lúc đó, Khương Tư Duyệt bưng một bát mì gạo nóng hổi trở về. Lâm Diểu hỏi cô ấy rồi mới nhắn lại cho Văn Dã. Hôm nay thứ hai, bệnh nhân đông, có thể sẽ phải làm thêm một chút. Chắc khoảng 6 giờ em về. Văn Dã, anh đợi em về ăn cơm. Nhìn thấy dòng tin nhắn này, Lâm Diểu bỗng có cảm giác như quay lại năm nhất đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi thứ sáu, anh cũng hỏi cô mấy giờ về, và mỗi lần cô về đến nhà, chờ đón cô luôn là một bàn thức ăn phong phú cùng chàng trai ngồi đó đợi cô ăn cơm. Cười vui thế kia, đang nhắn tin với bạn trai à? Khương Tư Duyệt tò mò hỏi. Lâm Diểu, không phải. Khương Tư Duyệt nhướng mày, tỏ vẻ. Tôi hiểu mà, vậy chắc chắn là crush của cô rồi. Môi Lâm Diểu mấp máy, định phủ nhận nhưng mãi vẫn không nói ra được. Đúng như dự đoán, 6 giờ tối Lâm Diểu về đến nhà. Cô cầm chìa khóa mở cửa, vừa thay giày ở huyền quan đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức. Bước vào trong, cô lập tức nhìn thấy trên tường treo một chiếc TV LCD. Thứ mà sáng nay trước khi ra ngoài vẫn chưa có, vậy mà giờ đã xuất hiện như thể từ trên trời rơi xuống. Văn Dã vừa lúc bưng ra hai bát cơm nóng hổi, thấy cô còn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chiếc TV, khóe môi anh khẽ cong lên. Sao thế, làm cả ngày chưa thấy đói à? Mau đi rửa tay rồi ăn cơm đi. Lâm Diểu, ồ, một tiếng, kéo lê đôi dép đi vào nhà tắm rửa tay, sau đó ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Văn Dã. Nhìn thấy chiếc túi đựng thức ăn đặt bên cạnh bàn trà, cô hơi ngạc nhiên. Vẫn là nhà hàng hôm qua à? Chẳng phải em nói đồ ăn ở đó cũng ngon sao? Bao giờ ăn chán thì bảo anh đổi chỗ khác. Chiều nay Văn Dã có mua nguyên liệu về, định thử tự nấu món thịt bò sốt cà chua mà cô thích. Nhưng khi cầm dao bằng tay trái, đến cả việc giữ chặt một quả cà chua tròn vo cũng là cả một vấn đề. Trên thớt, nước cà chua chảy lênh láng, cảnh tượng bừa bộn nhắc nhở anh một sự thật. Anh đúng là vô dụng, thế là anh dứt khoát đổ hết mọi thứ vào thùng rác, rửa sạch thớt, lấy điện thoại đặt đồ ăn từ nhà hàng hôm qua. Văn Dã cầm điều khiển từ xa bằng tay trái. Muốn xem gì? Lâm Diểu nghĩ một lát, rồi nói tên một bộ phim mà mấy ngày trước Bành Tư Gia đã nhiệt liệt đề cử, còn suốt ngày gào thét gọi nam chính trong phim là Chồng Yêu. Văn Dã tìm được bộ phim đó, lại hỏi cô muốn xem từ tập nào, rồi điều chỉnh về tập đầu tiên. Hai người vừa ăn vừa xem, còn trò chuyện với nhau. Chủ yếu là Lâm Diểu nói, kể về những chuyện cô đã làm và những gì đã học được cả ngày ở bệnh viện. Đều là những chuyện khá khô khan và tẻ nhạt, nhưng mỗi khi cô nói, Văn Dã liền dừng đũa, đôi mắt đen nhánh nhìn cô, nghe rất chăm chú, khóe môi còn nhẹ nhàng cong lên. Ánh mắt ấy vẫn giống hệt như anh năm 18 tuổi nhìn cô năm 17 tuổi. Khi đó cô vẫn còn ngây ngô, nhưng bây giờ Lâm Diểu đã hiểu. Đây chính là thích, hơn nữa là thích rất nhiều, rất nhiều. Tim cô đập nhanh hơn, nhưng ngay giây sau lại im lặng cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Ăn tối xong, Văn Dã dọn dẹp bàn trà, mang bát đĩa bẩn bỏ vào máy rửa chén. Khi quay ra, liền thấy trên bàn trà đặt một chậu nước ấm, Lâm Diểu cầm khăn mặt, ngồi trên ghế sofa với dáng vẻ nghiêm túc như đã sẵn sàng chờ anh. Làm gì đấy? Anh đi tới, nhướng mày cười khẽ. Lâm Diểu nghiêm túc nói, tối qua anh lắc rượu cả đêm, cổ tay chắc chắn rất mỏi, lâu dài còn dễ bị viêm bao gân. Em giúp anh chườm nóng rồi xoa bóp một chút, có thể giảm bớt cơn đau. Cô gái nhỏ đã đi làm cả ngày, vốn dĩ cũng thấy mệt. Văn Dã không muốn cô càng thêm vất vả, nhưng trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh từ rất lâu trước đây. Trong tiệm xăm nhỏ của anh, cô cúi đầu, đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay anh. Thế nên anh đi đến và ngồi xuống. Lâm Diểu giúp anh tháo đồng hồ trên cổ tay, dùng nước nóng làm ướt khăn rồi đắp lên phần xương cổ tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lo sợ khăn không dán chặt vào da mà mất tác dụng, cô dùng tay áp chặt lên trên. Qua lớp khăn nóng hổi bốc hơi, dường như cô đang nắm lấy cổ tay anh. Cô ngước mắt lên hỏi, có nóng không? Không nóng, rất dễ chịu. Văn Dã lắc đầu, đôi mắt đen sâu thẳm dừng lại trên người cô. Hai người ngồi gần nhau, hơi thở thoáng chạm vào nhau trong chốc lát. Lâm Diểu hơi nghiêng đầu, chuyển ánh mắt sang chiếc tivi đang phát một chương trình nào đó mà cô cũng chẳng rõ nội dung. 15 phút sau, cô lại theo dọc đường cơ bắp mà xoa bóp cho anh, chỉ là lần này suốt cả quá trình, cô đều cúi đầu. Chỉ 2-3 phút sau, Văn Dã đã nói, đủ rồi, rút cổ tay ra khỏi những món tay mềm mại của cô. Anh không nỡ để cô mỏi tay. Lâm Diểu giúp anh đeo lại chiếc đồng hồ. Văn Dã đi đổ nước trong chậu, treo khăn lên trong nhà tắm, rồi lại chuẩn bị ra quán bar. Trước khi ra khỏi cửa, anh mở tủ lạnh lấy ra một bát dưa hấu đã được múc sẵn, rồi cầm thêm một chiếc thìa nhỏ trong bếp, đặt cả hai lên bàn trà trước mặt cô. Anh còn không quên dặn dò, vừa lấy ra còn hơi lạnh, đợi một lát hãy ăn. Lâm Diểu ngoan ngoãn gật đầu, mở máy tính lên gõ bản tóm tắt công việc hôm nay. Gõ xong, cô mới vươn tay cầm lấy bát, rất rõ ràng, anh đã chọn phần giữa. Vừa ngọt vừa giòn, ăn xong, cô đặt bát trở lại bàn trà, vẫn ngồi khoanh chân, không nhúc nhích. Vừa rảnh rỗi một chút, cô lại chìm vào mớ cảm xúc mâu thuẫn và giằng co trong lòng. Cán cân trong tâm trí cô ngày càng nghiêng về hướng Văn Dã đã lừa cô, nhưng cô không dám hỏi. Lỡ như chuyện đó thực sự đã xảy ra vào cái đêm anh say rượu, dù đã lâu như vậy, cô cũng không thể nào coi như không có gì. Chủ đề này giống như một làn ranh giữa hai người. Nếu cô bước qua, cô sợ rằng mối quan hệ hiện tại giữa họ cũng không thể duy trì được nữa. Nhưng cô cũng hiểu rõ, chuyện này cô phải làm sáng tỏ, không thể cứ mãi chôn tránh như một con đà điểu vùi đầu trong cát. Lâm Diểu khoanh chân ngồi đó, chống cằm suy nghĩ cả buổi mà vẫn không tìm ra cách nào tự nhiên để mở lời hỏi chuyện này. Lúc này, chiếc điện thoại vốn im lìm bỗng vang lên từng hồi thông báo. Cô cầm lên xem, thì thấy nhóm chat mà Tô Viễn Châu đã kéo cô vào. Một nhóm không có chủ nhiệm và phó chủ nhiệm, liên tục nhảy tin nhắn. Tô Viễn Châu, mai là lễ thất tịch, tan làm xong đồng bào độc thân có muốn ra ngoài quẩy không? Đi thì bấm 1, không đi thì bấm 1.382.949.302.939. Ngay sau đó là một tin nhắn khác. Trong đó anh ta tác cả một dãy tên thật dài, rồi lại đặc biệt tác riêng Lâm Diểu, bác sĩ Tiểu Lâm, hiện tại có bạn trai chưa đấy? Lâm Diểu mím môi, thành thật trả lời rằng cô vẫn chưa có kế hoạch gì. Tô Viễn Châu, vậy thì cùng đi chơi đi, đúng lúc có cơ hội làm quen hơn, kéo gần khoảng cách đồng nghiệp, tăng cường tinh thần đoàn kết trong nhóm. Lâm Diểu cảm thấy anh ta nói có lý, liền nhấn một số 1 vào nhóm. Sau đó, các tin nhắn một nối tiếp nhau xuất hiện, mà toàn bộ đều là từ những đồng nghiệp nam. Tô Viễn Châu, mẹ nó, các cậu có cần thực tế đến mức này không? Biết Lâm Diểu đi mà từng người chạy theo như cún con ấy. Tô Viễn Châu, nhưng mà mai tôi cũng dẫn bạn thân tôi theo, một tinh anh du học về, cao 1m85, vừa giàu vừa đẹp trai, không thua kém gì mấy nam thần các cô mê đâu. Các bác sĩ và y tá muốn làm quen thì đừng bỏ lỡ cơ hội này. Khương Tư Duyệt, bác sĩ Tô, thật không đấy? Mắt lấp lánh, JPG vô vi, nghe cậu ta chém gió thôi. Tô Viễn Châu, tôi có ảnh làm bằng chứng đàng hoàng nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Diểu vốn định tắt màn hình để đi tắm, nhưng trước khi cô kịp bấm nút khóa màn hình, ảnh Tô Viễn Châu gửi đã bật ra. Cô sững người trong giây lát. Chẳng phải đây là Trần Thụ Dư sao? Cách Chương.